นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมบุญสุทิกาโมนิปัตสดายที่สื่อเสียดิจิตุมุกบายปั๊บกูง่ายผู้สุติกาก็พิจารณาพิสูจน์ท่าทางที่ถึงจุดเด่นที่บายปั๊บในที่มันก็ không có gì mới mà trong một cái bối cảnh như hiện nay khi mà cái đời sống về vật chất nó được đẩy lên một mức rất là cao và trong cái xã hội thông tin như thế này thì chúng ta có rất là chồng chịt nhiều các cái mối quan hệ, không những là quan hệ trong gia đình mà còn là quan hệ ở bên ngoài xã hội. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì là những cái mối quan hệ này nó tạo nên một số những cái khủng hoảng, những cái stress mà nếu như chúng ta không có thể biết cách giải tỏa được thì là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở nên rất là đau khổ. Thì trong những cái quan hệ này là những quan hệ công tác ngoài xã hội, ở trường học, rồi là ở cơ quan, thì ngoài ra nó còn là những cái quan hệ ngay trong cái gia đình của chúng ta, giữa bố mẹ, vợ chồng, con cái, giữa họ hàng, bạn bè, vân vân. Thì kể cả trong những quan hệ gần gũi như vậy là nó cũng tạo ra rất là nhiều những cái xung đột, những cái không hiểu biết, và nó sẽ làm cho chúng ta trở nên đau khổ. Chính vì vậy mà thông qua cái bài pháp này nó sẽ giúp cho quý vị có một cái cách nhìn, có một cái cách thực hành để làm sao chúng ta có thể giải tỏa được những cái khúc mắc, hay là như Hòa Thượng Nhất Hạnh là có dùng một cái từ là những cái nội kết ở trong tâm của chúng ta. Và sau đây thì là cái nội dung của cái bài thuyết pháp. Vì khi mà các bạn hành thiền trong cả ngày thì là cố gắng để cho cái thân của mình nó được thư giãn, và cái tâm của các bạn cũng vậy, hãy để cho nó được thư giãn. Vì là chúng ta có cái xu hướng là lúc nào cũng trở nên căng thẳng. Vì vậy hôm nay là cái ngày cho những cái người mà mới bắt đầu để chúng ta học về thiền, và chúng ta học về cách thực hành cái hướng tâm linh của chúng ta. Và tôi hy vọng là tôi có thể giảng thành một loạt các cái bài pháp để các bạn có thể là tới thường xuyên và học một cách có tiến bộ ngày càng nhiều hơn. Thì bây giờ nó cũng là một cái loại giáo dục đào tạo, một cái đào tạo về mặt tâm linh. Thì trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là Dharma pháp là một cái hình thức giáo dục cao nhất, là bởi vì chúng ta đang học về cái cuộc sống, và nó rất quan trọng và rất là thiết thực, rất là nghiêm túc. Thông thường thì tôi nói về chánh niệm bởi vì đó là cái chủ điểm chính của tôi, và Đức Phật thì cũng nói về chánh niệm ngày nào cũng vậy. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta nhiều cái hình thức hành thiền để hỗ trợ cho cái thực hành chánh niệm. Ví dụ như là niệm âm Đức Phật cũng là một cái hình thức hành thiền. Tôi hy vọng là các bạn cũng đã làm quen với cái hình thức là niệm âm Đức Phật. Khi mà các bạn nghĩ về một cái người nào đó rất là tĩnh lặng, rất là thanh tịnh, rất là đáng yêu, và rất là có nhiều cái tâm từ rất là thông thái, thì các bạn sẽ thấy là mình nghĩ càng nhiều về người đó nhưng mà mình càng thấy là cái người đó nó có cái sự tĩnh lặng, sự bình an, sự thông thái, sự đáng yêu, tâm từ, thì dường như là chúng ta ngày càng có cái cảm giác như vậy. Thì khi mà chúng ta nghĩ về cái nào đó nhiều nhất thì chúng ta dường như là sẽ có được, hay là sẽ linh tưởng được cái đó. Thì đây nó là một cái quy luật tâm lý, tôi nghĩ vậy. Vì cái mà chúng ta nghĩ nhiều nhất về cái đó thì chúng ta sẽ có được cái đó, chúng ta sẽ trở thành cái đó. Thì cái đó thì chúng ta có hiểu rằng là một cái con người là có thể trở nên rất là phát triển theo một cái hướng tốt đẹp, là cái điều đó là một cái khả năng rất có thể xảy ra và rất là đáng khuyến khích. Thì khi mà tôi còn trẻ, tôi học rất là nhiều thứ, nghiên cứu rất là nhiều thứ, nhưng mà càng học nhiều thì tôi càng thấy là hoài nghi. Vậy là điều đó có thể xảy ra chăng? Cái mà các bạn càng học nhiều thì các bạn lại càng hoài nghi. Vì cái giai đoạn là lúc đầu, ban đầu thì là nó xảy ra đối với tôi theo cái hướng như vậy. Tôi càng học nhiều, tôi càng biết nhiều, tôi càng phát hiện ra rằng là rất là khó để nói về bất kỳ một cái gì, bởi vì liệu là chúng ta có thực sự biết về cái đó hay không. Thì cái đó là tôi cảm thấy, cảm nhận như vậy khi mà tôi còn nhỏ, còn trẻ. Thì tôi đọc rất là nhiều sách về tâm linh, thì càng đọc nhiều sách về tâm linh tôi lại càng thấy trở nên hoài nghi. Tôi không tin tưởng vào bất kỳ một cái gì hết, rất là khó để có thể tin tưởng. Dần dà từ từ thì tôi bắt đầu học về thiền, không chỉ là do là tôi muốn trở nên giác ngộ, mà chỉ đơn giản là bởi vì là tôi muốn là để cái tâm của mình là nó được an ổn hơn, nó được bình an hơn. Và tôi tin rằng là điều đó là ai cũng có thể làm được, cho dù là bạn có là một cái con người tâm linh hay không, thì bạn có thể làm điều đó. Nó rất là hữu ích, rất là thiết thực để chúng ta phát triển một cái tâm nó an định, nó bình an. Và khi mà tôi phát triển cái tâm định và chánh niệm thì đôi khi tôi thấy là cái tâm của mình nó trở nên thực sự là bình an, thực sự là an ổn. Tôi rất là thích cái trạng thái tâm đó, một cái trạng thái tâm nó rất là bình an, nó rất là an ổn, nó rất là rõ ràng. Và ở một cái trạng thái tâm như vậy thì là nó trở nên rất là mềm mại, nhưng mà nó không phải là yếu đuối. Cái sự yếu đuối và mềm mại thì là nó không có giống nhau. Vì ở đây là cái tâm nó trở nên rất là dịu dàng, rất là mềm dịu, nó trở nên là tiếp nhận được nhiều hơn. Và sau đó thì là đột xuất đôi khi là có một cái ý nghĩ nó xảy ra trong tâm của tôi. Vì thậm chí là khi tôi đã trở nên rất là bình an, rất là an ổn, thì tôi thấy là sự bình an, an ổn như vậy thì nó vẫn diễn ra trong một vài phút, 2 phút, 3 phút, thì cái tâm của tôi nó rất là tĩnh lặng, nó rất là bình an, nó không có chạy đi đâu cả, thì không còn có cái sự đấu tranh để chạy thoát đi đâu cả. Và tôi không phải cố gắng để kiểm soát cái tâm của mình, nhưng nó chỉ đơn giản là có một cái sự bình an, sự tĩnh lặng như vậy rất là rõ ràng trong một vài phút, 2-3 phút. Nên tôi nghĩ rằng là tôi đã trở nên là thật sự là bình an và an ổn. Các bạn cũng thấy là những cái người mà người ta làm việc rất là chăm chỉ, làm việc rất là lâu dài, hoặc là làm việc một cách có một cái hệ thống, chắc chắn là họ, cái tâm của họ nó cũng được rất là bình an, rất là an ổn, rất là rõ ràng và nhẹ nhàng, dịu dàng. Thì cái đột phá đầu tiên của tôi là để tin tưởng rằng là con người của chúng ta có thể thực hành để đạt được một cái trạng thái rất là an ổn, rất là bình an, rất là rõ ràng, rất là nhẹ nhàng. Thì cái sự nhẹ nhàng đây thì tôi muốn nói tới đó là cái tâm từ và tình yêu, thì là nó có thể là có nhiều thứ trong đó. Thì sau đó thì tôi nghiên cứu về Phật pháp và bắt đầu học về các cái hành thiền, và tôi cố gắng là thử nhiều các cái hình thức thiền khác nhau. Thì tôi thực hành thiền thiền chỉ, thiền samatha, rồi là thực hành về thiền tâm từ. Thì tôi cũng không buộc là phải cố gắng để học, khi mà học cái thiền tâm từ là để yêu, bởi vì tôi nghĩ là cái bản chất của tôi thì không thực sự là đáng yêu. Thì nói thật với các bạn là tôi là một cái con người rất là hờ hững khi mà tôi còn nhỏ, rất là hờ hững hơn là đáng yêu. Thì hầu hết là tôi không cảm thấy thoải mái hay là thỏa mãn với bất kỳ ai, thậm chí là ngay với cả bản thân mình, rất là không thỏa mãn, và theo một cái cách nào đó thì là rất là sân hận. Tôi cũng không có kiếm được một cái từ nào tốt hơn cái từ này cả. Lúc nào mà tôi cũng tìm thấy những cái lầm lỗi, rồi là tìm kiếm những cái điều mà nó không có được đúng, không có được chính xác, những cái lỗi lầm của ai đó mà trong đó có cả bản thân tôi. Và cái điều này nó gây cho tôi rất nhiều khó khăn. Tôi cũng không biết là tại sao mình lại như vậy. Nhưng mà sau đó thì là tôi cố gắng để cân bằng cái điều đó. Tôi nghĩ rằng đó là cái cách mà để tôi tồn tại. Thì tôi phải làm cho mình trở nên rất là cứng rắn để tồn tại. Lý do là cái tuổi thơ của tôi thì nó rất là không được hạnh phúc. Mặc dù là tôi không phải đương đầu với một cái sự độc ác nào, nhưng mà để có thể diễn tả một cách đúng đắn hơn thì tôi có thể nói rằng đó là cái sự vô trách nhiệm, sự lơ là trách nhiệm. Vì ba mẹ tôi thì rất là bận rộn, họ không có thời gian dành cho tôi. Nó có một cái sự rất là vô trách nhiệm ở đó. Thì cái điều này nó rất là đau đớn. Và cái sự vô trách nhiệm thì nó rất là đau đớn. Và tôi cảm thấy là nó không có được một cái sự coi trọng, một cái sự đánh giá ở đó. Và cái từ mà tôi muốn sử dụng ở đây đó là tôi cảm thấy nó không có giá trị, không thực sự được yêu. Mặc dù là ba mẹ của tôi thì là không có đối xử độc ác đối với tôi, nhưng mà chỉ đơn giản là họ không có nghĩ nhiều về tôi, vậy thôi. Thì tôi dường như là bị bỏ rơi. Tôi nghĩ là đúng là bị bỏ rơi. Thì cái này thì nó cũng giống như là một cái sự độc ác, đặc biệt là khi chúng ta là một cái đứa con nít, một cái đứa nhỏ. Thì khi mà tôi nghiên cứu về Phật pháp trầm trọng dần dần thì tôi hiểu là tôi hiểu nhiều về con người, và tôi hiểu về cái tâm. Thì khi mà tôi cố gắng hành thiền thì tôi cũng hành thiền về tâm từ, và cố gắng là giải tâm từ cho ba mẹ mình. Nhưng mà cái điều đó thì là nó cũng không dễ dàng cho tôi chút nào, để có thể yêu ba mẹ mình. và để yêu bất kỳ một cái người nào đó thì thực sự đó là một cái điều cũng không dễ dàng. Và chúng ta thì là đều nói rất là nhiều về, quá nhiều về về tình yêu. Thì cái chủ nhật tuần trước thì tôi đã nói về thiền tâm từ, về metta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là để yêu là một cái điều dễ dàng cả. Để yêu một cách vô điều kiện thì không dễ dàng một chút nào. Thì tôi đã cố gắng hết sức mình để yêu ba mẹ mình, các thầy cô của mình. Cái điều đó, điều dễ hơn cho tôi là có thể yêu các cái thầy cô giáo của mình. Thế vậy thì tại sao lại như vậy? Có thể là tôi kỳ vọng, tôi hy vọng quá nhiều ở ba mẹ mình và tôi đã thất vọng rất là nhiều lần, và tôi đã thất vọng. Nhưng mà một cái điều mà ngược lại đó là tôi không có kỳ vọng nhiều ở các cái thầy cô của mình. Bất kỳ cái điều tốt nào mà họ làm cho tôi thì tôi đánh giá cao về những cái điều đó. Bởi vì là tôi không thừa nhận, tôi không lấy đó là một cái sự hiển nhiên mà họ phải làm cho tôi. Nhưng mà đối với ba mẹ mình thì tôi gần như là coi đó là đương nhiên, là ba mẹ mình là phải chăm lo, phải thương yêu mình. Nhưng mà tôi không có kỳ vọng ở các cái thầy cô của mình là họ phải thương yêu tôi. Nhưng họ chỉ cần dạy cho tôi về tiếng Anh, về toán, về các cái môn khoa học. Nhưng chỉ khi nào mà bạn có được những cái mà mình không thể nào ngờ tới được thì bạn mới đánh giá cao về cái đó. Khi bạn mong muốn một cách quá lớn về một cái gì đó, và khi bạn cảm thấy là mình chưa có được một cách đầy đủ, thì bạn thấy thất vọng và bạn không đánh giá cao cái mà mình có được. Thì tôi nghĩ là đó là tại sao mà cái cách chúng ta làm là như vậy, và tại sao mà nó lại trở nên khó khăn cho tôi thì có thể đánh giá về sự tử tế, tình yêu của ba mẹ mình. Khi tôi bắt đầu thực hành về giáo pháp của Đức Phật, tôi cố gắng là thực hành tất cả các điều chỉ dạy của Đức Phật. Và đây cũng là một trong những cái lời khuyên của một trong những vị thầy của tôi, là không có bỏ bất kỳ một cái gì cả, hãy thực hành tất cả về tâm từ, về sự xả ly, về một cái tâm quân bình, một cái sự quân bình, với một cái thái độ bàng quang, thì là nó không có giống nhau. Thì tôi đã rất là bàng quang và tôi đã không có một cái sự xả ly. Và chúng ta cố gắng để phân tách được hai cái điều này, đó là sự quân bình, sự xả ly và một cái sự bàng quang, thì rất là khác nhau. Cái sự bàng quang đó có nghĩa là bạn không có quan tâm gì cả. Thì còn một cái sự xả ly thì có nghĩa là bạn quan tâm nhưng mà bạn không để mình bị ảnh hưởng. Bạn quan tâm đến mọi người, bạn giúp đỡ mọi người, bạn cố gắng hết sức của mình. Và khi bạn không làm được cái điều đó thì bạn không có cảm thấy bị lấn bấn về cái chuyện đó, và bạn không cảm thấy là bất hạnh vì điều đó. Thì cái sự xả ly là nó rất là tích cực, còn cái thái độ bàng quan thì tiêu cực. Nguyện âm của Đức Phật thực hành về tâm từ, trải tâm từ, và chúng ta giải cả cái tâm quân bình, cái tâm xả, và đồng thời là chúng ta cũng quán niệm về cái sự chết. Thì đó là một trong những cái giáo dục về cái sự thực hành của mình, là tôi cố gắng là làm những cái đó. Và thậm chí là khi còn rất là nhỏ thì tôi đã thường tới các cái nghĩa trang. Khi ba của tôi mất thì tôi cũng nằm đất xuống mộ và trôn đông, thì tôi cũng thường tới cái nghĩa trang đó. Đôi khi là tôi tìm thấy một cái chỗ nó rất là đẹp, rất là yên tĩnh, ngồi ở đó, và đôi khi thì tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi trong nghĩa trang. Người ta nhìn thấy là những cái người bị chôn ở đó, có thể đọc thấy tên của họ. Có một vài người rất là nổi tiếng. Và tôi quán niệm về cái sự chết thì đó là một phần trong cái sự thực hành tâm linh của mình. Thì nó là một cái điều nhắc nhở rất là tốt. Thì tôi chôn ba của mình. Và đôi khi thì tôi tưởng tượng là có một cái lỗ hổng khác ở dưới đất, và có một cái cuộc đối đáp nữa cũng đang diễn ra. Thì mọi người đang chuẩn bị cho một ai đó thì có rất là nhiều người tới. Và trước khi là họ chôn cái người đó thì là họ đặt quan tài xuống dưới đất, họ mở nắp ra một lúc để cho mọi người xã từ, để mọi người có thể nhìn thấy mặt người chết và nói cái lời cuối cùng. Thì khi họ mở cái nắp quan tài ra thì tôi tưởng tượng là tôi nhìn xuống cái quan tài đó, thì tôi thấy là chính mặt thằng tôi đang nằm đó, và đó là cái đám ma của tôi, và tôi sắp sửa bị chôn ở đó gần với cái ngôi mộ của bà tôi, nằm ngay cái cạnh bên ngôi mộ của ba mình. Và tưởng tượng là hai chúng tôi là cùng nằm ở đó, cùng chung một chỗ, và suy nghĩ về cái cơn sân, cái sự sân hận của tôi, có thể nói là như vậy. Vì cái cơn sân nó không còn mạnh nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái cơn sân. Bởi vì là ông người cha của tôi là đã không có quan tâm cho tôi. Vậy thì tôi nghĩ là vậy thì tôi phải làm gì bây giờ, khi mà bây giờ là cả hai chúng tôi là đều chết cả. Nhưng khi mà bạn là tưởng tượng một cái gì đó nó rất là rõ nét, rất là sinh động, thì đó là một cái bài học rất là tốt. Thì chúng ta tất cả chúng ta cũng sẽ phải chết. Nếu mà chúng ta bị chôn gần với cái nơi mà một người nào đã gây tổn thương cho chúng ta, cái người mà không có quan tâm lo lắng cho chúng ta, cái người mà đã lạm dụng, gây tác hại đến chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy ra sao, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra. Liệu các bạn có thể tưởng tượng là cái điều gì nó sẽ xảy ra? Vậy thì chúng ta có thể học được cái gì từ đó? Thì chúng ta vẫn còn có cái thời gian, chúng ta vẫn đang còn phải sống ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ phải sống ra sao? Thì chúng ta sẽ phải sống theo một cách thế nào? Liệu là chúng ta có muốn là tiếp tục là sống với một cái cơn sân hận như thế, một cái sự đau đớn như thế trong cái phần còn lại của cuộc đời mình không? Và cái sự tưởng tượng như vậy nó là một cái bài học, có một cái tác động rất là mạnh đối với tôi. Thì khi mà tôi đi tới thăm ngôi mộ của ba mình rất là thường xuyên, thì tôi ngồi ở đó nghĩ về ông. Dần dà thì tôi học được một cái điều rất là sâu sắc và có ý nghĩa, rất là khó để có thể diễn đạt được thành lời. Thì tôi không còn có giận ông nữa. Dần dần thì là cái cơn giận nó sẽ tan đi. Tôi bắt đầu là nhìn thấy cái cuộc đời của ba mình một cách rõ ràng hơn. Và tôi hiểu một cách sâu sắc là ông là một cái con người rất là cô đơn cho tới cái ngày mà ông chết đi. Thì ông là một con người rất rất là cô đơn. Có lẽ là tôi không có thể biết ai làm cái người cô đơn hơn là ba mình. Ông không có anh chị em, ông luôn cô đơn, không có họ hàng. Tại vì là phần lớn trong số họ thì đều đã chết cả rồi, hoặc là họ đã ở những cái nơi rất là xa. Thì ông có rất là ít bạn bè, và ông chẳng bao giờ nói bất kỳ một cái gì chia sẻ với tôi cả. Ông không bao giờ hỏi tôi là liệu là tôi có cần gì, và tôi sẽ muốn trở thành cái gì khi mà tôi lớn lên, khi mà tôi có được cái sự giáo dục. Và ông cũng chẳng bao giờ khuyến khích tôi là học tập chăm chỉ hơn, để có thể có một cái sự giáo dục tốt hơn, để có được một cái sự thành công. Không bao giờ có một cái sự khuyến khích như vậy cả. Và khi tôi còn nhỏ thì tôi cũng hiểu là tại sao mà cái con người này lại không có nói gì với mình cả? Tại sao lại có một cái sự vô trách nhiệm như vậy? Và liệu là tại sao ông lại có thể sống một cái cuộc sống như vậy? Ông không bao giờ nói một cái điều gì với cái người con của mình, thì con trai của mình. Vậy không thể tin được, không thể tin được. Vì sau nhiều năm, rất là nhiều năm, rất là khó cho tôi để có thể hiểu được là tại sao. Và tôi luôn luôn là đòi hỏi phải có một cái sự giải thích. Và hãy nói cho tôi tại sao, điều gì nó xảy ra. Nhưng mà ông đã chết rồi. Không có ai để nói cho tôi là tại sao ông đã đối xử như vậy. Ông không có độc ác với tôi, nhưng mà ông không có làm bất kỳ một cái điều gì cho tôi cả. Đó là một cái vấn đề. Sau này thì dần dần tôi mới lại phát hiện ra nhiều hơn về người cha của mình. Và tôi hiểu rằng là ông già một người rất là cô đơn. Ông không có gần gũi với mẹ của tôi. Ông không có gần gũi với năm đứa con của mình. Ông không có gần gũi với bất kỳ ai cả. Ông làm việc rất là chăm chỉ. Ông làm việc rất là nhiều cái công việc khác nhau. Và tôi thấy là có tới tận 11 cái công việc khác nhau. Và luôn luôn là bận rộn trong cái công việc của mình. Luôn luôn là phải đi xa. Ông hầu như là không có mặt ở nhà. Và khi cái công việc kinh doanh của ông bị đổ bể, ông trở nên rất là trầm cảm, rất là bi quan chán trường. Rồi là ông chết. Ông không có nói bất kỳ một điều gì cả. Ông không có than phiền, không có đổ lỗi cho ai cả. Rất là lạ lùng. Và cái con người này không có nói gì hết. Và ông không có biểu lộ cái thái độ, cái tình cảm của mình đối với bất kỳ ai hết. Nhưng mà tôi thì hoàn toàn ngược lại với vai của mình. Tôi nói, có thể nói là bất kỳ những điều gì trong tâm của tôi mà không có giống như chân ba của tôi. Sau này thì tôi hiểu là ông là một con người thất vọng, đi qua là một con người cô đơn giờ nào. Và cho tới ngày cuối cùng là ông không có nói bất kỳ một cái điều gì cả. Chúng tôi đã đưa cho ông cái mà ông muốn để ăn thì ông ăn, đưa cho ông thuốc thì ông uống, nhưng mà ông không có nói gì cả. Hay thì tại sao con người này có thể sống được như vậy? Là một cái điều rất là khó hiểu. Khi mà tôi hiểu được về ông thì tôi có thể là tha thứ được cho ông. Tôi tha thứ cho ông. Và đó là cái mà tôi muốn nói trong cái buổi ngày hôm nay. Thì để tha thứ là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là tôi không thấy được tự do cho tới tận cái ngày mà tôi học được cách tha thứ cho ba mình. Thì đó là một cái cách giải tỏa ngay trong tâm của mình, làm cho tâm của chúng ta nó có nhiều cái khoảng trống hơn để chúng ta có thể phát triển về mặt tâm linh. Bởi vì trong nào mà chúng ta còn giữ một cái sự sân hận, một cái cảm giác nó bị tổn thương, một cái cảm giác nó bị giận dữ, thì chúng ta không có chỗ trống để cho cái bản chất tâm linh nên được phát triển. Và để cho bản chất tâm linh chúng ta được phát triển thì chúng ta phải có chỗ trống cho trái tim, cho tâm của mình. Chúng ta phải giữ cho trái tim của chúng ta mở rộng với tất cả mọi người. Ví dụ khi mà những cái người nông dân là muốn trồng một cái vụ mùa, thì đầu tiên là họ phải chuẩn bị về đất, họ phải bỏ đi những cái sỏi đá, phải làm sạch những cái cây rồi là những bụi cỏ vân vân. Thì cho đến khi mà đất nó được nghiền ra thì họ bắt đầu bón phân, họ tưới nước cho đất, rồi là họ rắc hạt giống lên đó. Và khi hạt giống đã phát triển và đã bén rễ vào đất thì là nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó là chúng ta có thể là chăm bón và cái quốc ở trên cái mảnh vườn đó. Và cũng một cái cách như vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tâm của mình, cho trái tim của chúng ta, để rồi cho cái bản chất tâm linh nó có thể được phát triển. Sẽ không thể phát triển được các cái phẩm chất tâm linh lên tới mức độ cao nhất nếu mà chúng ta không học cách tha thứ cho mọi người, trong đó có bản thân chúng ta. Đôi khi là tôi làm một cái điều nó rất là ghê gớm và nó rất là khó khăn cho tôi để có thể tha thứ, thì tôi cảm thấy là mình rất là tội lỗi. Chừng nào mà chúng ta cảm thấy có cái tội lỗi thì là chúng ta không có được tự do. Thì trong cái từ Pali là có một cái từ là kukucha, là để diễn tả cái này. Thì cái gốc của cái từ kukucha là ku và kata. Thì kata ở đây nghĩa là đã làm, thì còn ku có nghĩa là xấu. Vậy thì cái nghĩa của cái từ này là đã làm một cái gì đó xấu. Trong cái giáo pháp của Đức Phật là cái tội lỗi, những cái điều xấu mà chúng ta đã làm thì được coi là bất thiện, nó không có lành mạnh. Và chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta nói một cái gì đó nó xấu, nó không có lành mạnh, thì rất là rõ ràng chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó bị bệnh về mặt tâm lý, về mặt thần kinh. Một số người là tiếp tục cái cuộc sống của mình trong một cái trạng thái mà cảm giác nó bị tội lỗi như vậy, lúc nào cũng như vậy. Và để tha thứ cho bản thân chúng ta thì cũng rất là quan trọng. Khi mà bạn cảm thấy là tội lỗi, bạn cảm thấy là thất vọng với một cái người nào đó, thì nhìn sâu vào trong tâm của mình là bạn thấy có một cái bản ngã ở trong đó, nó rất là mạnh. Cái bản ngã rất là mạnh, một cái bản ngã nó rất là lớn. Thì khi mà chúng ta càng nuôi dưỡng cho cái bản ngã đó thì là chúng ta càng cảm thấy là có cái sự tội lỗi. Cái việc không tha thứ là giống như một cái loại ngục tù. Khi mà chúng ta không thể tha thứ cho ai đó thì là chúng ta đã nhốt anh ta vào trong ngục tù. Mình giả dụ như là có một người nào đó đã phạm phải một cái sai lầm nào đó rất là ghê gớm, và chúng ta bắt nhốt anh ta vào trong tù. Và cũng theo cái cách như vậy, đối với tâm của mình là chúng ta đã nhốt rất là nhiều người trong ngục tù, chúng ta khóa họ lại. Và cái việc không tha thứ thì là một cái loại ngục tù. Chúng ta nhốt một cái người nào đó trong tù là một cái tiến trình, nó cũng tương tự như là bạn nhốt ngay là cái bản thân mình vào tù, là bởi vì là bạn đang giữ chìa khóa và đang đợi ở cái cánh cửa. Tôi sẽ không cho bạn đi ra nếu tôi có thể, nhưng mà tôi sẽ không làm cái điều đó. Thì cái quá trình nó như vậy, chúng ta đang bị ở trong ngục tù. Là sự đổ lỗi thì cũng giống như vậy, rồi là sự trừng phạt thì cũng là một cái ngục tù. Chúng ta tiếp tục trừng phạt mọi người trong cái cuộc sống của mình, và thậm chí là trong cái ý nghĩ là chúng ta cũng đang trừng phạt mọi người. Và cũng như vậy là chúng ta cũng đang trừng phạt ngay cả bản thân mình. Thì chúng ta không thể tách rời hai cái đó được. Khi mà chúng ta trừng phạt của ai đó thì chính là chúng ta cũng đang trừng phạt bản thân mình. Có một người đó nói là cái cảm giác khó khăn nhất đó là khi một cái người đó không thể hoặc là sẽ không thể tha thứ. Rất là quan trọng phải ghi nhớ là những cái cảm giác khó khăn nhất sẽ trở nên rất là cứng rắn khi mà người đó không thể hoặc là sẽ không bao giờ có thể tha thứ được. Nếu như mà chúng ta không thể tha thứ thì là chúng ta sẽ có những cái cảm giác nó rất là cứng rắn như vậy. Những cái cảm giác đó nó đè nặng lên chúng ta, và chúng ta làm cho bản thân mình bị đau khổ. Chúng ta đối xử độc ác với bản thân mình, bằng cách là không bao giờ tha thứ cả, và chúng ta đang phải chịu đau khổ. Khi mà chúng ta giận dữ là chúng ta đang đau khổ, và khi chúng ta đang trừng phạt ai đó, thậm chí là trong ý nghĩ của mình, thì là chúng ta cũng đang đau khổ. Chúng ta không có được tự do, vì là cái trạng thái tâm đó thì là chúng ta không thể nào phát triển được các cái tố chất, các cái phẩm chất tâm linh lên tới một mức độ cao nhất. Sự tha thứ thì không phải là dấu hiệu của một sự yếu mềm, mà nó là một cái sức mạnh xúc cảm. Sự tha thứ là một sức mạnh xúc cảm. Nếu mà chúng ta đủ mạnh, chúng ta đủ lớn để có thể tha thứ, là chúng ta sẽ xả bỏ. Thì tôi giải thoát cho bạn, tôi giải thoát cho bạn, và tôi cũng được giải thoát. Thậm chí là chỉ có một ý nghĩ tưởng tượng là bạn tha thứ cho ai đó là cái người đã làm hại mình. Và trong cái khoảnh khắc, cái thời điểm mà tại điểm đó thì là bạn sẽ thấy là được tự do. Cái cơn sân hận có thể quay trở lại, thì bạn cũng làm theo cái cách tương tự như vậy, cứ tiếp tục như vậy cho tới khi mà bạn có thể học được cái sự tha thứ cho tất cả mọi người với bất kỳ một cái điều gì họ làm cho mình. Và để sau đó là bạn không bao giờ có thể phàn nàn đối với bất kỳ ai về bất kỳ một cái điều gì nữa. Hãy tưởng tượng là trong cái trạng thái tâm như vậy, bạn không có đổ lỗi cho bất kỳ ai về bất kỳ một cái gì, thì là cái tâm nó được tự do đến nhường nào. Tôi không còn có cái sự bực bội tức giận, tôi không muốn trừng phạt bất kỳ ai về bất kỳ một cái gì. Tôi để cho mọi người được tự do, bất kể những cái mà họ đã gây ra cho tôi trong quá khứ, và thậm chí là bất kể những cái mà họ có thể gây ra hoặc là đối xử với tôi trong tương lai. Thì để sống với một cái cách như vậy là cái tâm nó sẽ thực sự trở nên lớn lao, nó rất là tuyệt diệu. Là chúng ta cần có một cái sự tự do để thực sự phát triển các cái phẩm chất tâm linh của mình, và thực sự là chúng ta sẽ vượt ra cái mức độ ở trần gian, ở mức độ thế gian, và chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết ở một cái mức độ siêu thế, vượt lên bên trên thế giới, vượt qua thế giới, vượt qua bên ngoài các mức độ của thế gian. Nhưng khi mà chúng ta tức giận là chúng ta đã bị kẹt lại ở trong cái thế giới này, chúng ta bị kẹt lại ở trong cái mức độ trần gian ở trong cái thế giới này, và chừng nào mà chúng ta còn thất vọng, và chừng nào mà chúng ta đang còn có những cái bực tức, những cái sân hận như vậy, thì là chúng ta vẫn tiếp tục muốn là trừng phạt ai đó, ngay cả trong ý nghĩ của chúng ta, thì là chúng ta vẫn đang bị kẹt lại ở trong cái thế giới này. Nhưng mà có một cái sự chuẩn bị với một cái sự hiểu biết về giáo pháp là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái điều đó. Vậy thì cố gắng là hiểu biết cái điều này một cách sâu sắc. Khi mà chúng ta không tha thứ cho một ai đó, thì là liệu chúng ta có được cái gì? Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một cái gì đó, vậy là lý do tại sao mà chúng ta lại làm cái điều đó. Vậy thì chúng ta có cái gì vậy? Thì có rất là nhiều điều mà chúng ta cảm thấy và chúng ta đạt được khi mà chúng ta trừng phạt một ai đó, ngay cả trong cái ý nghĩ của mình. Tôi biết là có một cái người phụ nữ trẻ có nói là cha của cô ta thì cũng rất là lơ là, vô trách nhiệm. Thì ông cụ vẫn là còn sống, thì ông cũng khá già rồi, khoảng 65 tuổi. Thì ông là một cái viên chức chính phủ, ông đã đi công tác rất là nhiều từ nước này sang nước khác, và phần lớn thời gian thì ông không có mặt ở nhà. Ông không bao giờ học cách đổ lộ sự thương yêu đối với gia đình cả. Những cái tình trạng của ông là như vậy. Nhưng mà những cái người con của ông thì bây giờ là đã ở cuối những cái tuổi 30, và một số thì là ở đầu những cái tuổi 40. Thì ông cụ bây giờ cũng đã nghỉ hưu và bắt đầu là chỉ ở nhà thôi. Trước đây thì ông rất là hay đi công tác, nhưng mà bây giờ thì ông chẳng đi đâu cả, ngoài cái việc là ở trong cái căn nhà của mình. À, phần lớn thời gian thì ông chỉ ở trong nhà, và ông bây giờ lại muốn là gần với lại gia đình của mình. Thế nhưng mà bây giờ những cái người con và bà vợ của ông thì lại không học cách để gần gũi ông nữa. Thì bây giờ ông già tội nghiệp và muốn nói chuyện với đứa con gái của mình và muốn hỏi cô một vài điều, và chỉ để đơn giản là nói một vài điều, bởi vì là trước đây thì ông là một con người nó cũng rất là ít nói. Thì bây giờ người con gái lại nói là thôi bây giờ cô đừng nói gì nữa, đã muộn quá rồi, nó đã muộn quá để nói được một cái điều gì. Và là người con gái đang trừng phạt ông bố của mình. Tôi thấy là có rất là nhiều người đã đi qua cuộc sống với cái cách là trừng phạt lẫn nhau giống như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đạt được gì với cái sự trừng phạt đó? Cái việc không tha thứ thì chính là một cái sự giải thích hoặc là biện minh cho bất kỳ một cái gì đã gây ra sai lầm trong cái cuộc sống của bạn. Bạn đổ lỗi cho một cái người khác là chính là vì ông ta, vì ông ta nên là cái điều này nó đã xảy ra đối với tôi. Nào bây giờ nhìn đây, tôi không cảm thấy có được hạnh phúc. Bây giờ là tôi bị phá sản, đó là lỗi của ông ta, lỗi của bà ta, đó là lỗi của ba tôi, của má tôi, và có thể là của anh chị em tôi, là thầy giáo tôi, vân vân. Và đó có thể là chồng mình, là vợ mình, đó tất cả là những lỗi của họ. Và chúng ta tìm ra một lời biện minh để đổ lỗi cho cái người đó. Vì chúng ta không bao giờ thấy là mình có một cái trách nhiệm đối với cái sự bất hạnh của mình cả. Vậy là họ mới là những cái người phải chịu trách nhiệm. Thì chỉ có một cái điều khác biệt là làm như vậy thì bạn thấy là mình sẽ không bị đau đớn, bị tổn thương. Bởi vì là nếu là nó đã có một cái sự là giống như là sự trả đũa như vậy. Vậy thì cái mà bạn nghĩ là như thế nào? Hầu hết mọi người thì nghĩ là như vậy. Tức là chúng ta đổ trách nhiệm cho người khác vì cái sự bất hạnh của mình. Với cái việc là không có tha thứ, mình giống như là một cái sự đền bù cái cảm giác mà khi bạn bị tổn thương. Thì cái việc không tha thứ này là một cái loại năng lượng. Vì là tôi có năng lượng để không tha thứ cho bạn. Vì bạn là một cái người xấu, bạn đã làm hại tôi, và tôi không muốn tha thứ cho bạn. Vì dường như là trong cái khoảnh khắc đó là bạn cảm thấy là có năng lượng. Vì có một cái người phụ nữ có một cái cảm giác như vậy. Và khi tôi nói chuyện với bà ta rất là nhiều lần thì thấy bà ta là một cái người rất là thông minh. Đôi khi là cũng có thực hành thiền, thì tâm của bà ta nó cũng trở nên bình an, tĩnh lặng, hạnh phúc. Thì bà ta sẽ trở nên rất là vui tươi và trở thành một con người đáng yêu. Nhưng mà một vài ngày sau khi mà ngưng không hành thiền nữa, thì tôi mới hỏi bà ta là tại sao lại không hành thiền nữa. Thì bà ta mới nói là nếu mà tôi tiếp tục hành thiền thì tôi không thể nào để duy trì được cái sự tức giận hay là cơn sân đối với lại người cha của mình. Thì bà ta muốn là trừng phạt người cha của mình. Bà ta muốn có một cái sự công bằng, ăn miếng trả miếng. Vậy là bà ta nói là bà ta cảm thấy có rất là nhiều năng lượng khi mà giận dữ. Nhưng mà hãy xem là cái mà bạn đang làm cho bản thân mình là gì? Chính là bạn đang làm tổn thương bản thân mình bằng cái cách như vậy. Bạn không thể nào đạt được một cái tiến bộ về mặt tâm linh nào hết. Một số người thì nói rằng là tha thứ và lãng quên. Nhưng mà cái sự lãng quên thì nó không có tốt. chúng ta cần học tập từ cái đó, phải có một cái sự hiểu biết học tập, nhưng mà đừng có lãng quên. Nếu mà chúng ta quên lãng thì không có một cái sự hiểu biết nào cả về mặt vô thức, và nó đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta một lần nữa. Thực tế là chúng ta không bao giờ có thể lãng quên bất kỳ một cái gì cả. Thì cái sự tha thứ là không phải để lãng quên. Tha thứ những người đã làm hại chúng ta, thì chúng ta không có xóa bỏ đi những cái tổn thương trong quá khứ ở trong cái bộ nhớ của chúng ta. Chúng ta không có xóa đi những cái tổn thương trong quá khứ, mà chúng ta phải học từ đó. Tha thứ là cái cách tiếp nối của một cái quá khứ đau khổ không mấy tốt đẹp để hướng tới một cái tương lai tích cực hơn. Thì có một người nói rằng là cô ta cảm thấy rất là tổn thương khi mà cô ta còn nhỏ. Để chúng ta nghĩ về bản thân mình, tưởng tượng là bây giờ bạn đang đem theo một cái gánh nặng, kéo lê cái gánh nặng đó ở đằng sau mình, và đang cố gắng là có thể đi rất là nhanh, vậy thì nó sẽ trở nên khó khăn như làm sao. Tôi thường có một cái giấc mơ rất là xấu, giống như là một cái cơn ác mộng, cứ xảy ra đi xảy ra lại. Và trong giấc mơ thì là nó đã xảy ra nhiều lần hàng năm, và trong tất cả cái giấc mơ là tôi đang đều đi đây đi kia cả, hoặc là trên xe lửa, hoặc là bằng máy bay, và tôi không có nhiều thời gian nữa, và đã chuẩn bị là tới cái giờ để lên máy bay rồi. Thì tôi đang tìm cái hành lý của mình, và tôi không thấy cái hành lý của mình đâu cả. Đôi khi là tôi mang quá nhiều hành lý, nó rất là nặng nề, và không có ai giúp đỡ tôi để mang phát những cái hành lý này cả, nó rất là nặng. Và trong một giấc mơ thì tôi thấy rằng là tôi không có hành lý gì hết, và người nào đó đã đưa cho tôi cái hành lý của ông ta để đem theo. Và tôi đem theo cái hành lý của ông ta, và tôi nghĩ rằng là tôi đang làm cái gì thế này, tại sao tôi lại đem theo cái hành lý của ông này. Bất kỳ khi nào mà tôi thức tỉnh khỏi cái giấc mơ đó thì tôi mới suy nghĩ là vậy thì cái ý nghĩa của cái giấc mơ, tôi bắt đầu suy nghĩ về cái ý nghĩa của giấc mơ này là gì, sao mà nó cứ xảy ra đi xảy ra lại nhiều lần như vậy. Thì tự nhiên là tôi nghĩ cái ý nghĩa của nó rất là trực tiếp, nó không có khó khăn gì để cho chúng ta thấy được ý nghĩa của nó cả, là tôi đang mang quá nặng cái hành lý của mình, và hầu như là các cái hành lý đó đều không phải của tôi mà là của ai đó. Vậy thì tại sao tôi lại không có thể nói không nhỉ? Tôi đã nhận được thông điệp từ giấc mơ của mình, và thông qua cái tâm của mình để xem là cái loại hành lý tôi đang mang vác đó là cái gì. Thì có lẽ là nó chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm lý, bởi vì là tôi cũng không có gì cả. Khi mà tôi đi đâu đó thì là tôi đều mang vác rất là nhẹ nhàng, tôi không có nhiều hành lý để mang. Thì tôi hiểu rằng đó là cái hành lý có tính chất tâm lý mà tôi phải mang theo. Tôi cố gắng kiểm tra lại cho cái cuộc sống của mình, và cũng xem vào trung tâm của mình, xem là cái công việc mà tôi chưa hoàn thành được đó là cái gì. Thì là tôi thấy nó có rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng không có gì nhiều nữa. Khi mà tôi thực sự mà đi xem xét một cách rất là trung thực, một cách rất là bình tĩnh, thì tôi thấy là tôi đang mang những cái hành lý là hành lý về mặt cảm xúc. Khi mà tôi nhìn vào đó thì nó cũng không có gì cả, thì tất cả đều đã qua rồi, đã hoàn thành rồi, tôi cũng không có còn quan tâm nữa, nó cũng không làm cho tôi tổn thương gì nữa. nó chỉ làm tổn thương khi mà tôi còn nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó không làm cho tôi tổn thương nữa. Mà tại sao mà tôi lại vẫn có cái sự lo lắng được điều đó? Bây giờ thì tôi đã già rồi, đã lớn lên rồi. Và tôi có thể làm cái điều mà tôi muốn. Nhưng mà khi mà tôi nhìn sâu vào trong tâm mình thì tôi thấy là cái tổn thương nó vẫn còn đó. Tôi vẫn đang còn mang theo cái đó. Như vậy là về mặt ý thức là tôi vẫn muốn tìm kiếm. Như là có một số người thì cũng đã chết rồi. Ba mẹ tôi thì cũng đã chết cả rồi. Thì với một cái sự rất là chân thành thì là tôi bắt đầu đi qua những cái đó, những cái trí nhớ, xem là sự tác động qua lại, và cố gắng hiểu xem là tại sao họ làm cái đó, tại sao họ không làm cái này mà lại làm cái kia, rồi là tại sao lại có những cái họ không làm. Và không chỉ là có những cái mà họ đã làm mà còn có cả những cái mà họ không làm nữa. Tôi cũng cố gắng hiểu là tại sao. Thì có những điều tôi cũng không hiểu được, nhưng mà tôi sẵn sàng để hiểu. Và tôi khám phá rằng là tôi có thể hiểu nhiều hơn là tôi tưởng. Và khi mà đã sẵn sàng để hiểu thì điều đó nó rất là quan trọng. Khi mà tôi hiểu được về ba mẹ của mình ngày càng nhiều hơn thì tôi khám phá ra rằng là họ chưa bao giờ hạnh phúc cả. Và trong cái cuộc sống của họ, họ chưa bao giờ có được hạnh phúc. Và họ chỉ giả bộ là hạnh phúc. Và cũng có đôi khi là họ hạnh phúc, nhưng mà hầu như là tôi thấy là họ không có được hạnh phúc. Người cha của tôi thì không có hạnh phúc. Rồi bà mẹ cũng không hạnh phúc. Mặc dù vậy thì họ vẫn sống cho tới khi mà họ cũng sống với nhau cho tới khi mà họ chết. Thì họ cũng không có cái hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của mình. Dần dần thì tôi hiểu là rất là điều đó thì rất là kinh khủng để họ có thể sống với nhau. Cuộc sống không có hạnh phúc. Nhưng mà họ đóng kịch thì lại rất là tốt. Thì tôi đã phát triển cái sự từ tâm đối với họ. Và tôi cảm thương cho họ. Họ đã phí phạm đi cái cuộc sống của mình. Họ không bao giờ có thể làm được cái điều mà họ yêu thích. Và họ không bao giờ cưới được cái người mà họ yêu cả. Bởi vì đây là một cái cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước. Thì càng hiểu về cuộc sống của họ thì tôi thấy là tôi cảm thương, có một cái sự từ tâm đối với họ. Và tôi không cần phải tha thứ cho họ nữa. Bởi vì là tôi không còn có một sự tức giận nào đối với họ nữa. Tôi không còn đổ lỗi cho họ về bất kỳ một cái điều gì nữa. Họ đã không biết, họ đã không học hỏi, và họ cũng chẳng bao giờ học hỏi. Thì có một cái người nói rằng là cha mẹ bị đổ lỗi vì một cái điều là họ không được giáo dục để làm. Thì tôi hiểu là cha mẹ của tôi không bao giờ học hỏi để trở thành những ông cha bà mẹ cả. Không có ai huấn luyện cho họ, không có ai dạy dỗ cho họ về cái điều đó. Và họ cũng không bao giờ học hỏi cả. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần phải học. Vậy thì điều đó có đúng chăng? Chúng ta không cần học để trở thành ông bố bà mẹ. Đó là một cái công việc rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn để đổ lỗi khi mà bạn thực sự hiểu. Khi mà bạn là thực sự hiểu thì bạn không cần phải tha thứ nữa. Tại sao vậy? Bạn không cần phải tha thứ cho ai vì bất kỳ điều gì nữa. Bạn không muốn đổ lỗi cho họ nữa. Thì khi mà nhìn lại cái cuộc sống của mình thì tôi xả bỏ đi những cái sự sân hận, những cái sự bực tức. Thì càng ngày tôi càng thấy là mình trở nên tự do hơn. Và cái điều đó là tôi muốn nói với bạn rằng là nhờ có đó mà chúng ta có thể phát triển những cái tiềm năng tâm linh cao nhất. Và chúng ta cần có một cái sự tự do. Chúng ta thực sự cần cái sự tự do. Bởi vì cái sự sân hận là phí phạm đi cái năng lượng và thời gian của chúng ta. Về mặt ý thức là chúng ta không biết là đã bao nhiêu những cái tâm lực nó đã đi qua bộ não của chúng ta từ khi mà chúng ta còn nhỏ, bắt đầu là cái cơn sân của chúng ta, rồi là cái sự sân hận đó từ những cái câu chuyện cũ nó xảy ra trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, có thể là một vài giây, và nó nháy đi nháy lại trong những suy nghĩ của chúng ta một cách vô thức như vậy, và nó đang ngốn đi rất là nhiều cái năng lượng, nó đang phí phạm đi cái năng lượng của chúng ta, nó làm tụt thấp tâm thức của chúng ta, nó làm hỏng đi cái con tim của chúng ta, nó làm hỏng đi cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần có một cái tâm thức ở mức độ cao, một cái phẩm chất tốt cao để chúng ta có thể phát triển được các cái tiềm năng về tâm linh. Vì cái điều này nó cũng xảy ra trong một cái thời gian dài để có thể thực sự là chúng ta có thể bỏ đi tất cả những cái hành lý mà chúng ta đang mang theo. Thế thì chỉ có một cái điều duy nhất chúng ta cần, đó là sự sẵn sàng. Vậy thì chúng ta đã lựa chọn để tha thứ chưa? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Đó là một cái sự lựa chọn, thực sự là một cái sự lựa chọn. Thì tự nhiên cái điều đó không thể xảy ra, mà bạn phải lựa chọn để tha thứ. Liệu là bạn có vẫn còn tiếp tục muốn là trừng phạt ai đó, không chỉ là một người? Nếu như mà chúng ta xuyên suốt cái cuộc đời của mình thì chúng ta thấy là có rất là nhiều người mà chúng ta muốn trừng phạt, và thậm chí là có những người mà chúng ta muốn trừng phạt ngay trong cái ý nghĩ của chúng ta. Đó có thể là bố mẹ của chúng ta. Tôi đã nhớ có một cái người giám thị, cái ông hiệu trưởng đã phạt tôi vì không một cái lý do gì cả, vì một cái mà tôi không bao giờ làm. Ông ta phạt tôi một cách rất là độc địa, và tôi cảm thấy rất là xấu hổ vì mọi người nghĩ rằng là tôi là một cái con người tội lỗi, mà thực tế thì tôi đâu có làm cái chuyện đó. Tôi biết rằng là tôi không phải là gây ra cái tội lỗi đó, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa là tôi cũng đã bị phạt, vì tôi không có cái cách nào để giải thích cái điều này cả, và tôi cũng không được phép để giải thích. Và trong nhiều năm thì là cái cảm giác nó bị tổn thương vẫn còn nằm ở trong con tim của tôi. Bất cứ khi nào mà tôi gặp những cái bạn cùng lớp, chúng tôi nói chuyện về các cái thầy giáo cũ của mình, thì tên của cái người mà đã làm tôi tổn thương đó lúc nào nó cũng xuất hiện. Và tôi cũng muốn gặp ông. Tôi muốn gặp ông để nói rằng là ông đã phạt tôi vì một cái mà tôi không bao giờ làm. Tôi muốn nói với ông điều đó. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang còn giữ chặt cái nội kết đó trong tâm. Tôi vẫn, nhưng mà tôi vẫn muốn có một cái cơ hội để nói với ông. Nhưng mà bây giờ thì ông đã khoảng 80 tuổi rồi. Đôi lúc thì tôi cũng tưởng tượng rằng là tôi gặp ông ở đâu đó, và tôi không còn tức giận đối với ông nữa. Khi mà tôi còn nhỏ thì tôi thực sự là rất là sân hận, rất là tức giận đối với ông, và tôi muốn giết ông. Thật may là tôi đã không làm cái điều đó. Nhưng bây giờ thì tôi không còn một chút sân hận nào nữa. Tôi có thể hiểu và tha thứ cho ông, nhưng mà tôi vẫn muốn nói về cái điều đó. Đấy, thì các bạn thấy không? Thì các bạn thấy là cái tâm nó sinh hoạt ra làm sao? Tôi vẫn muốn để ông biết rằng là tôi đã không làm cái điều đó. Thực tế thì tôi đã không làm cái điều đó. Vậy là chúng ta vẫn còn giữ lại rất là nhiều cái. Các bạn có thấy không? Trời đất. Có một vài người bạn đã chọc tức tôi rất là độc địa. Họ lấy tôi làm trò cười. Và khi chúng ta đi qua những cái đó thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người như vậy. Thì có thể là đồng nghiệp của chúng ta, có thể là bạn bè của chúng ta, thì có thể là anh, em, vợ, chồng, rồi là bạn gái, bạn trai, rồi bất kỳ người nào. Bây giờ thì bạn hãy thư giãn, làm cho cái tâm nó được bình an. Và khi mà bạn cảm thấy nó có cái sự bình an thì là cố gắng hiểu, và cố gắng hiểu cả bản thân mình. Nếu mà nắm giữ cái sự bực tức như vậy và bạn đang làm hại bản thân và bạn đang vi phạm cuộc sống của mình, bạn có thể tiếp tục cho là đúng là tôi đã bị tổn thương và người đó là một cái con người xấu, và bạn có thể tiếp tục đánh giá cái người đó trong suốt cái cuộc đời của mình. Nhưng mà để rồi là được cái gì? Hãy tưởng tượng là bây giờ tôi đang được chôn ngay bên cạnh người cha của mình. Nếu mà tôi tiếp tục đổ lỗi cho người cha về cái sự vô trách nhiệm, thì vậy tôi sẽ được cái gì? Tôi sẽ không được tự do để phát triển các cái phẩm chất tâm linh của mình. Khi mà tôi hiểu ông rất là rõ thì tôi cảm thấy rất là có tự tâm, tôi cảm thấy rất là thông cảm và cảm thương cho ông, rất là cảm thấy buồn vì những cái mà ông đã trải qua. Tôi cũng đã làm tổn thương rất là nhiều người, thì dễ dàng cho tôi để có thể tha thứ cho những người mà đã làm cho tôi tổn thương, nhưng mà thực sự là khó khăn đối với tôi để có thể nói với cái người đó là cái người mà tôi đã gây tổn thương là tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Rất là khó khăn đối với tôi để có thể nói là tha thứ cho tôi. Tôi biết là tôi đã gây tổn thương cho người đó một cách cố ý hoặc là vô ý. Đôi khi là tôi cố gắng giải quyết vấn đề của mình và tôi thấy là tôi gây tổn thương cho người đó, và thực sự là người đó đã bị tổn thương. Và rất khó cho tôi để nói rằng là tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tại sao vậy? Tôi có thể tha thứ cho người khác là đã gây tổn thương cho tôi, nhưng mà tại sao lại khó khăn đến thế đối với tôi thì người có thể nói rằng là hãy tha thứ cho tôi? Thì tôi cho là đó là cái sự tự hào ngã mạn. Khi mà tôi không thể nói rằng là khi mà tôi không nói được cái điều đó ra thì là tôi không cảm thấy có được cái sự tự do, tôi cảm thấy bị tội lỗi. Và có rất là nhiều ví dụ trong cuộc sống của tôi. Đi qua những cái đó thì là tôi có thể phát hiện ra. Bạn biết là tôi đã kể cho bạn nhiều lần về hai cô con gái của tôi. Tôi đã bỏ gia đình ra đi khi mà chúng còn rất là nhỏ. Thì bây giờ tôi đã cố gắng giải quyết cái vấn đề của bản thân tôi. Bởi vì là cái thời điểm đó trong cái cuộc sống của mình là tôi đang bị đảo lộn tất cả. Tôi không thể sống một cái cuộc sống hạnh phúc. Tôi không biết là phải làm gì và tôi không thể chịu đựng được nữa. Cái điều đó là quá đủ rồi. Và tôi đã phải cố gắng giải quyết cái vấn đề với cái cách của mình. Tôi đã gây đau khổ cho mấy đứa nhỏ. Mặc dù là tôi không nói là chúng bị tổn thương rất là nhiều hoặc là bị từ bỏ, nhưng mà tôi cảm thấy là tội lỗi về cái điều đó. Nghĩ về cái điều đó và suy nghĩ về cái điều đó, nhưng mà tôi vẫn không muốn nói là ba xin lỗi, hãy tha thứ cho ba. Nó làm tôi mất rất là nhiều năm để có thể có được một cái sự can đảm, sự trung thực, và để có thể nói với các cái cô con gái của mình là hãy tha lỗi cho ba. Khi điều đó xảy ra thì tôi nghĩ rằng là tôi đã làm cái điều tốt nhất, đúng đắn nhất. Rất có thể là tôi đã làm cái điều xấu, và rất có thể là tôi đã giết bản thân mình, nhưng mà tôi đã không làm những điều đó. Tôi đã cố gắng làm cái điều tốt nhất mà tôi nghĩ rằng là cái thời điểm đó là cái tốt nhất để làm. Và khi chúng ta có một cái sự yêu cầu tha thứ thì chúng ta cảm thấy là tự do. Tôi phải thừa nhận là cái tội lỗi của mình. Và sau khi nói là hãy tha thứ cho ba, thì tôi cảm thấy được rất là nhẹ nhàng, thấy được giải thoát. Tôi nhận thấy là mình không có còn tội lỗi nào nữa. Nếu mà bạn không lãng quên thì thật là một cái cảm giác tuyệt vời. Bây giờ thì tôi không cảm thấy là giận dữ, không cảm thấy là tôi cần phải trừng phạt bất kỳ ai về bất kỳ một cái điều gì nữa. Thậm chí là nếu ai đó sẽ gây ra một cái điều gì cho tôi trong tương lai thì tôi sẽ không còn nắm giữ cái sự bực tức đó nữa. À, tôi có thể thất vọng một lúc nào đó thôi, nhưng mà tôi sẽ không nói điều gì. Điều đó là chắc chắn. Tôi sẽ không để sân hận xảy ra, và tôi cũng không có định trả đũa ai đó, và tôi sẽ không làm cái điều gì cả. Nhưng cứ thử tưởng tượng là bây giờ bạn không còn đổ lỗi cho bất kỳ ai nữa, thì bạn sẽ tự do đến nhường nào. Và bạn cần cái loại tự do này để phát triển cái phẩm chất tâm linh của mình. Và chúng ta hãy bình an và thiền trong một vài phút, cảm thấy sự tĩnh lặng, bình an và xả bỏ. Sống với cái cơn sân trong suốt cuộc đời của mình thì không phải là một cái điều đúng đắn chút nào. Nếu mà như vậy thì bạn sẽ không bao giờ phát triển được cái phẩm chất tâm linh của mình. Nếu bạn thực sự nghiêm túc thì trở thành một cái con người tự do, thì chúng ta phải suy nghĩ một cách đúng đắn, nghiêm túc về vấn đề này. Cố gắng hiểu là nếu như chúng ta trừng phạt ai đó là chúng ta cũng đang trừng phạt chính bản thân mình. Vậy thì là liệu là bạn có muốn tiếp tục là trừng phạt bản thân mình không? Là vì là bạn bị từ bỏ, hay là bị chúng ta bị thoá mạ, rồi là chúng ta cảm thấy bị phản bội, bị lừa đảo, bị lạm dụng và bị bỏ rơi vô trách nhiệm? Nhiều người đã đến với tôi và kể cho tôi nghe về những cái câu chuyện của họ. Có người thì nói về bà mẹ của mình, một người khác thì nói về người cha của mình. Người cha và người con thì không có nói chuyện với nhau. Người con thì cố gắng là làm sao mà để có thể nói chuyện được với người cha của mình. Người cha thì nói là không còn có cái điều gì để nói nữa. Ông ta chỉ muốn chối bỏ, không có muốn liên hệ, và ông không muốn có bất kỳ một liên hệ nào cả. Và khi chúng ta không tha thứ cho một người nào đó, thì thực tế là chúng ta đang để cho người đó kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang để cho người đó xác định, định hình xem là chúng ta là ai. Thì hãy suy nghĩ một cái sâu sắc về cái điều này. Và nếu mà không có cái sự tha thứ, là chúng ta đang yêu cầu bắt một cái người nào đó về chịu trách nhiệm về cái sự bất hạnh của chúng ta. Liệu là bạn có nắm được cái ý này không nhỉ? Là chúng ta đang bắt một cái người nào đó phải chịu trách nhiệm. Điều này thì có nghĩa là chúng ta không nhận toàn bộ trách nhiệm về cuộc sống của chính bản thân mình. Có nghĩa là cái sự hạnh phúc hay là bất hạnh của chúng ta, thì chúng ta cho rằng là tôi không hạnh phúc là do anh gây ra, anh phải là cái người chịu trách nhiệm. Và tôi không phải là cái người chịu trách nhiệm về chuyện này. Vậy thì ai có thể làm cho bạn hạnh phúc ngoại trừ bản thân bạn? Tha thứ là một loại yêu thương bản thân mình, nhận trách nhiệm đối với bản thân mình. Hãy để cho người khác được tự do. Bạn không còn đổ lỗi cho ai nữa, và bạn tạo cho mình một cái sự tự do. Tôi bây giờ trở nên tự do làm bất kỳ cái điều gì tôi muốn. Thế còn không tha thứ là một cái sự hành hạ bản thân. Không tha thứ cho người khác là sự hành hạ bản thân mình. Vậy thì liệu là bạn có thể tha thứ được không? Nếu mà bạn vẫn tiếp tục làm cho mình bị thất vọng vì cái điều mà ai đó đã đối xử tệ bạc với bạn, thì bạn không thể nào đạt được một cái mục đích gì cả, và cũng không thể sống một cái cuộc sống hài hòa và cân bằng. Thì hãy suy nghĩ kỹ về cái điều này. Nếu mà bạn vẫn tiếp tục thấy thất vọng là mình đã bị đối xử tệ bạc bởi một ai đó, và thì bạn sẽ không thể đạt được một cái mục đích gì, và cũng không thể sống một cuộc sống hài hòa và cân bằng. Bạn đang vi phạm cuộc sống của mình. Bạn không thể có được một cái cuộc sống tâm linh và yêu thương do cái việc là không tha thứ. Nếu như mà bạn muốn có một cái cuộc sống tâm linh và yêu thương, thì bạn phải học cách tha thứ. Phải học cách tha thứ. Đó là một cái loại học tập. Thì để có được một cái cuộc sống tâm linh và yêu thương, thì là đòi hỏi bạn phải nhận toàn bộ trách nhiệm đối với cuộc sống của mình. Thì hãy tự nói với bản thân mình là tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với bản thân cuộc sống của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Tôi chịu trách nhiệm về sự bất hạnh của mình. Tha thứ cũng là một cái sự rộng lượng. Chúng ta phải rất là rộng lượng thì mới có thể tha thứ được. Thì điều đó có đúng không? Tôi rất là rộng lượng. Đó là lý do tại sao tôi tha thứ cho bạn. Và để tha thứ thì rất là cao thượng. Ở đây thì có một cái người nói một cái câu rất là tuyệt vời, là bạn sẽ không bao giờ vượt lên trên một ai đó chừng nào mà bạn đang còn muốn trả đũa người đó. Vậy thì cố gắng trả đũa ai đó thì bạn không bao giờ có thể vượt lên trên được. Thật là tuyệt vời. Rất là khó để có thể tìm được một cái câu tương tự như vậy. Liệu bạn có thể nói được một điều tương tự như vậy chăng? Thật là tuyệt vời. Nó giống như là một cái viên ngọc vậy. Bạn sẽ không thể vượt lên trên một ai đó chừng nào mà bạn còn có ý muốn trả đũa người đó. Khi tôi còn trẻ, thì cái ưu tiên của tôi là phải có được cái công bằng. Thì tôi cho rằng là bất kỳ ai mà làm sai thì cũng đều phải bị trừng phạt. Nhưng mà cái điều đó chỉ là vi phạm đi cuộc sống của mình nếu như mà tôi tiếp tục là trừng phạt mọi người. Làm sao mà chúng ta có thể trừng phạt cái người mà đã chết rồi? Thì chỉ có một cái sự ứng xử duy nhất đối với sự sân hận, đó là tình yêu. Thì Đức Phật cũng có nói là Ako Dena Chine Kodam. Bất kỳ ai thì cũng có thể nhớ được cái câu Pali này. Đó là ở trong Kinh Pháp Cú. Bạn có thể chiến thắng người đang sân hận bằng cái sự vô sân của mình. Asadung Saduna Chine thì có nghĩa là một ai đó không phải là một cái người tốt, một cái người có thể là lừa đảo bạn, hoặc là làm cái gì tương tự như vậy. Nhưng mà với cái sự trung thực, với cái sự tử tế, thì bạn sẽ chiến thắng cái người đó. Thì không có cái cách nào mà bạn có thể chiến thắng nếu mà bạn muốn trả đũa, thì bạn không thể chiến thắng được. Rất là quan trọng để hiểu rằng là nếu chúng ta còn có ý định trả đũa, trả thù, thì chúng ta không thể chiến thắng được. Nhưng mà đó lại là cái cách mà chúng ta thường hay suy nghĩ, là tôi là phải muốn trả đũa, tôi đòi hỏi là phải có một sự công bằng, là cái người này phải bị trừng phạt. Thì với cách đó thì chúng ta không thể chiến thắng được. Thực sự là với cái sự tha thứ chính là chúng ta đã chiến thắng. Và cái câu Chine Kadariyang Kadina thì có một cái người nào đó thì rất là keo kiệt và họ không có muốn cho ra bất kỳ một cái gì cả. Bằng cái việc là cho bố thí người đó thì bạn đã chiến thắng. Rồi câu nữa là Achena Alikawa Inam, bạn chiến thắng một cái người nói dối bằng cái việc là nói cho anh ta sự thật, nói cho một cái người nói dối một cái sự thật. Đó là cái điều mà Đức Phật cũng đã làm để chiến thắng. Thực sự đó là một cái cách tốt nhất. Thì hãy để cho cái sự tha thứ trở thành cái cách sống của chúng ta. Bởi vì là chúng ta vẫn phải gặp gỡ rất là nhiều người hàng ngày, những người sẽ nói hoặc là làm những cái điều tổn thương tới chúng ta. Thì cho dù là chúng ta đi tới đâu và chúng ta sống giữa mọi người, cố ý hay là không cố ý, thì chúng ta đều làm tổn thương lẫn nhau. Và điều đó nó sẽ tiếp tục xảy ra cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Thì làm sao mà chúng ta có thể chuẩn bị cho tâm của mình? Thì bạn phải có một cái thái độ là sống như thế nào. Để phát triển được tâm thì chúng ta phải có một cái trái tim rộng lớn, phải làm cho nó trở thành là hào hiệp. Thế rồi là bạn có thể biết là cái người nào đó sẽ làm tổn thương đến mình, nhưng mà bạn đã tha thứ rồi, mà đã tha thứ trước khi mà bạn cảm thấy tổn thương. Vậy thì cái điều này thật là tuyệt vời phải không? Tôi có thể không thay đổi thế giới xung quanh mình, nhưng mà tôi có thể thay đổi cách nhìn nhận thế giới ngay trong bản thân mình. Thật là một điều tuyệt vời. Và tôi đã đang học từ cái điều này. Tôi có thể không thay đổi thế giới xung quanh mình, nhưng tôi có thể thay đổi cách nhìn nhận thế giới ngay trong bản thân mình. Điều gì xảy ra đối với tôi thì tôi phải có trách nhiệm, nhưng mà điều không xảy ra đối với tôi thì tôi cũng không thể làm gì nhiều hơn. Và cái điều xảy ra đối với tôi là trách nhiệm của tôi. Tôi có thể thay đổi được. Tôi có thể làm cho nó có một cái sự khác biệt, ít nhất là trong tâm của mình. Đau khổ là một cái sự lựa chọn, và chúng ta có một cái sự lựa chọn. Vậy thì là bạn muốn tiếp tục một cái cuộc sống đau khổ, hay là bạn muốn được tự do? Đây là cái điều rất quan trọng. Bạn cần học hỏi, phải tha thứ, hãy tha thứ. Bây giờ chúng ta hãy thiền trong đôi chút. Đầu tiên là tập trung tâm của bạn nơi hơi thở. Bạn ngồi rất là thoải mái, giữ cho chân và tay và đầu được thư giãn. Tôi nói cái điều này rất là thường xuyên. Cái điều quan trọng là phải giữ cho tâm và thân được thoải mái, thư giãn. Ngồi ở cái tư thế nào mà bạn thấy thích hợp, và cố gắng là cảm thấy có một cái sự thư giãn. Có thể giữ tay của bạn theo cái tư thế này, thư giãn là mặt, rồi là lưỡi. Tôi sẽ đi lướt qua rất nhanh thôi. Thì thư giãn mắt, môi, lưỡi, mặt, và thở ra, thở vào một cách tự nhiên, đừng có nắm giữ hơi thở. Thở một cách tự nhiên và cảm thấy là thoải mái. Thở vào, thở ra, và hãy tập trung tới cái điều đó. Hãy tập trung vào cái hơi thở vào, từ đầu hơi thở cho tới cuối hơi thở. Và hơi thở ra, các bạn cũng tập trung từ đầu hơi thở cho tới cuối hơi thở. Hãy giữ tâm ở phía gần cái lỗ mũi. Khi mà ý nghĩ tới thì rất là nhẹ nhàng, thì hãy quan sát cái ý nghĩ đó. và rồi đưa cái tâm của bạn trở lại hơi thở. Bây giờ hãy nghĩ tới người mà bạn đã gây tổn thương. Bạn có thể nói cái điều gì đó đã gây tổn thương cho người đó, thậm chí là một cái nhìn đã gây tổn thương cho người đó. Bạn đã làm cái điều gì đó để gây tổn thương cho người đó. Bây giờ thì hãy nghĩ về người đó, xem là người đó bị tổn thương ra làm sao và người đó cảm thấy thế nào. Hãy giữ cho tâm của bạn được an ổn tới mức có thể khi bạn suy nghĩ về điều đó. Thì trong tâm của mình, nếu mà bạn có thể nói trong tưởng tượng rằng: tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mà nếu bạn không nói được cái điều đó thì cũng chẳng sao. Hãy ghi nhận là tôi chưa nói được cái điều đó. Thì nó có thể là cái điều mà đã xảy ra gần đây. Nó cũng có thể là cái điều mà đã xảy ra cách đây 20, 30 năm. Suy nghĩ về người đó một cách nhẹ nhàng và trung thực, nói rằng là: tôi rất lấy làm tiếc, hãy tha thứ cho tôi. Và khi bạn có thể nói điều đó một cách rất là trung thực trong trí tưởng tượng, thì xem là bạn cảm thấy thế nào. Bạn có thể thấy là trái tim của mình nó được mở rộng. Thì hãy tiếp tục là giữ tâm của bạn trên hơi thở, giữ cho tâm được tĩnh lặng, bình an. Bây giờ là hãy suy nghĩ về cái người mà làm tổn thương tới bạn, và cảm thấy cái sự tổn thương trước hết. Vậy thì bạn thấy thế nào? Bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn cảm thấy phẫn nộ. Làm sao mà anh ta hay là cô ta có thể làm điều đó đối với tôi? Và xem là cái điều đó nó đang xảy ra thế nào đối với bạn. Cái người nào đó đã gây tổn thương cho bạn và bạn cảm thấy bị tổn thương. Bạn cảm thấy là đó là một cái sự bất công, một cái sự thô bạo. Cái người nào đó đã thô bạo đối với bạn. Bây giờ hãy nói với bản thân mình là: tôi đã đủ mạnh, tôi đã đủ mạnh, tôi đã đủ lớn để hiểu rằng và để tha thứ, hiểu biết và tha thứ. Tôi tha thứ cho bạn. Tôi lựa chọn cái tha thứ cho bạn. Đó là cái thời điểm để tha thứ cho bản thân, suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về những cái điều mà bạn đã làm. Và bạn không thể tha thứ cho bản thân, đổ lỗi cho bản thân là đã không làm một cái điều đúng đắn, đổ lỗi cho bản thân về một cái sự thất bại, đổ lỗi cho bản thân thậm chí là về cái việc không thể tha thứ với một cái tâm rất là bình an, nhẹ nhàng. Hãy suy nghĩ về bản thân bạn, hãy nói với bản thân là: tôi tha thứ cho bản thân mình, tôi yêu cái bản thân mình. Và xem là cái điều gì đã xảy ra trong tâm của bạn khi bạn nói điều đó. Liệu là bạn có chấp nhận điều đó không? Tôi tới đây để học hỏi, để hiểu biết. Tôi tới đây để tha thứ cho mọi người, trong đó có bản thân tôi. À, tôi có rất là nhiều điều quan trọng để làm. Tôi đang tiến tới một cái sự tự do. Và tha thứ cho mọi người là tôi đã để cho mọi người được tự do. Tôi không còn đổ lỗi cho ai nữa. Tôi hoàn toàn tự do sống cuộc sống của mình. Tôi tự do để phát triển các phẩm chất tâm linh của mình. Tôi lớn mạnh, tôi hào hiệp thì có thể tha thứ. Khi mà bạn bình an, tĩnh lặng thì bạn có thể hướng cái tâm của mình. Và cái điều quan trọng là để phát triển ít nhất là ở một cái mức độ bình an và tĩnh lặng, để rồi là hướng cái tâm tới các cái trạng thái tâm thiện. Trước hết thì hãy làm cho tâm lắng xuống. Thì sau đó thì là như đã nói với các bạn trước đây, là trước khi nhìn vào tâm của mình thì hãy là xem là cái việc không tha thứ nó làm tổn thương bạn đến mức nào. Đầu tiên là chúng ta xem xét về cái đó là bởi vì là chúng ta phải bắt đầu với bản thân chúng ta trước để xem là cái việc không tha thứ nó cản trở cái cuộc sống của chúng ta ra làm sao, để xem nó ràng buộc như thế nào, và cũng quan sát là liệu là chúng ta được gì từ cái việc không tha thứ, tức là liệu các bạn sẽ được cái gì. Ít nhất là bạn sẽ cảm thấy là bạn được một cái gì đó. Hãy cố gắng quan sát thử xem sao. Và đó là cái điều tốt nhất mà bạn có được từ cuộc sống chăng? Liệu có phải là từ cái sự trả thù hay là từ cái việc trừng phạt? Vâng, thì đây là một cái điều rất là đáng buồn nếu mà chúng ta làm như vậy. Cái người mà đã chết rồi thì bạn không còn có một cái mối quan hệ nào nữa. Cái mối quan hệ nó đã kết thúc rồi, nó không còn nữa. Thì cái đầu tiên bạn hãy làm cái việc như vậy. Hãy xúc chạm tới cái cảm giác của bạn và sẽ cảm thấy là tại sao mà bạn không thể tha thứ, và liệu là bạn được cái gì từ cái việc không tha thứ đó. Hãy tưởng tượng là cái điều đó nó rất là thực. Thì cái việc tưởng tượng không có nghĩa là nó không có cái gì cả. Thì cái tưởng tượng nó cũng có cái tác dụng của nó. Thì trong cái tưởng tượng của mình là nó có cái việc đối thoại với cái người đó, nói chuyện với cái người đó và nói với cái người đó một cách rất là thành thực là cái cảm giác của bạn ra làm sao. Thì hãy làm cái điều đó. Bạn có thể là không làm được điều đó ngay lúc ban đầu, nhưng mà cố gắng làm như vậy, tiếp tục cố gắng làm như vậy, thì bạn ngày càng phát triển được chánh niệm, và tới một cái mức mà bạn đã phát triển được sự chấp nhận đối với bản thân và đối với người đó, thì cái việc tha thứ nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Thì cũng giống như là tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi. Tôi không còn cần phải tha thứ cho bất kỳ ai nữa. Thì đó là một điều tốt rồi. Và đây cũng là một cái bài học mà tôi cần phải học hỏi. Và cũng cố gắng là quan sát là bạn có thể học được cái gì từ cái kinh nghiệm này. Thực tế là chúng ta đã qua rất nhiều các cái cuộc trải nghiệm, và bạn cũng sẽ được trải nghiệm. Thì cuộc sống là một cái trường học, mỗi kinh nghiệm là một bài học, cho dù là tốt hay là xấu. Và cái điều rút ra là bạn học được gì từ cái kinh nghiệm này. Thì tôi cũng biết một số người, bởi vì là tôi có nói chuyện với mọi người một cách rất cởi mở và thành thực, và mọi người thì cũng kể cho tôi nghe cái câu chuyện của họ. Đôi khi là tôi gặp những cái người cùng một cái người như vậy trong một quãng thời gian rất là dài, nhiều năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Thì tôi biết rất nhiều về câu chuyện của họ, những cái điều đã xảy ra trước đây. Họ đến với tôi và kể về các cái vấn đề của họ, và họ nói là cái việc tổn thương nó ra làm sao, và họ bị đối xử một cách tàn tệ lên như thế nào, một cách bất công, bất kính trọng nó ra làm sao, và cái việc trả thù, rồi là họ căm ghét cái người đó và không còn muốn cái quan hệ đó nữa, họ không còn muốn nhìn cái người đó nữa. Thì tôi khuyến khích họ là học hỏi một cái điều gì đó, cố gắng làm tới mức tốt nhất cái việc giữ mối quan hệ. Và trong nhiều trường hợp thì là mọi người học được một cái gì đó từ những cái quan hệ rất là đau đớn như vậy, từ những cái kinh nghiệm tổn thương, và họ đã trở thành cái con người tốt hơn. Và khi họ trở thành một cái con người tốt hơn thì là họ cảm thấy rất là thoải mái với bản thân mình do cái việc trở thành một con người tốt. và với cái việc là học hỏi được một cái bài học, trở nên trưởng thành hơn. Và khi họ cảm thấy là thoải mái, thỏa mãn, hạnh phúc về cái điều mà mình đã học, thì họ không còn thấy căm ghét cái con người đó nữa. Đôi khi là thậm chí họ kể cho tôi nghe là họ thấy rất là có từ bi đối với cái người mà đã gây tổn thương cho họ. Cái người đó làm như vậy là bởi vì anh ta hoặc là cô ta không có được cái sự trưởng thành, không có được cái sự lớn mạnh, và là cái con người rất là yếu đuối, đầy cái sự sợ hãi. Thì tôi biết rất là nhiều cái câu chuyện thực tế như vậy, nhưng mà tôi cũng không có cái thời gian để kể toàn bộ cái câu chuyện nó ra ở đây. Nhưng nhiều người khi mà họ hành thiền và trở nên là chánh niệm hơn, bình an hơn, tĩnh lặng hơn, và phát triển được tuệ giác sâu, thì cảm thấy là thỏa mãn với cuộc sống của mình. Đây là cái thời điểm mà họ thực sự là cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Và càng hành thiền thì họ càng cảm thấy là thỏa mãn với cái điều mà họ đang làm. Và khi bạn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống ngay bây giờ, thì bạn sẽ xem là cái điều nó đã xảy ra đối với bạn trước đây, thì bạn sẽ có một cái sự hiểu biết rất là rõ ràng về tất cả những cái điều nó đã xảy ra đối với bạn trước đây, nó đưa bạn tới ngay cái lúc hiện nay. Thì có những cái điều nó xảy ra là rất cần thiết để cho bạn học hỏi, để cho bạn có thể là trưởng thành và trở thành cái con người bây giờ. Bởi vì là có những cái điều đó xảy ra, nên là tôi cố gắng là nhắc nhở mọi người duy trì chánh niệm trong suốt cả ngày. Bạn cũng cần học một số các cái loại phương pháp hành thiền. Thì một trong những cái đó là cái việc mà ngồi thiền một cách chính thức. Còn ngoài ra thì có những cái phương pháp hành thiền không chính thức khác. Hãy tạo cho mình một cái thói quen là duy trì ít nhất một cái mức độ chánh niệm nào đó trong suốt cả ngày. Bởi vì là khi bạn có chánh niệm, thì nếu gặp phải các cái tình huống khó khăn thì bạn không phản ứng quá mức. Cái điều này nó rất là quan trọng. Nếu mà bạn không có chánh niệm thì bạn sẽ bị căng thẳng và bạn sẽ phản ứng một cách tự động. Nhưng mà nếu như có chánh niệm và mặc dù là bạn gặp phải khó khăn, nhưng mà bạn không phản ứng quá mức. Và thực ra thì cái việc căng thẳng này cũng là một cái loại phản ứng. Đó là lý do tại sao mà trong y học người ta gọi là phản ứng căng thẳng. Khi mà bạn chánh niệm thì là bạn ít có phản ứng, bạn nhận biết được tình hình hơn. Như vậy là bạn có thể giảm thiểu được cái mức độ căng thẳng chỉ với cái việc là duy trì chánh niệm. Cái điều này thì nó rất là quan trọng và rất là xứng đáng. Vậy thì hãy cố gắng để duy trì chánh niệm trong suốt cả ngày. Cố gắng làm cái điều này thì nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái cuộc sống ngày nay thì càng ngày nó càng có nhiều căng thẳng. Bạn không có một cái sự lựa chọn nào hết ngoài cái việc là chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái bài pháp thoại của ngài Ujjotika.